Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến vào kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Cánh Nhân. Đấy. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhất là phần thương thế dữ tợn ở bên hông suýt chút nữa mang hắn chém ngang lưng, khiến cho đám người Trương Khai Thái ra đầu phát tê. Cho dù bọn họ bị thương nặng vậy nếu không kịp được chữa trị thì rất có thể không tới một canh giờ đã bỏ mình. Tứ phẩm võ phu không có thân thể bất tử của tam phẩm, cũng không giống huyết linh thuật của vu sư, có thể kích hoạt khí huyết chữa khỏi thương thế. Lý Diệu Chân thân là đệ tử đạo môn, phương diện y thuật vẫn là có chút đọc qua. Dù sao muốn luyện đan phải tinh thông dược lý. Nàng mang theo bên người một ít đan dược trị liệu ngoại thương. Nhưng những đan dược này đối với thương thế của Hứa Thất An không tạo ra được chút tác dụng nào. Nuốt trùng không thấy hiệu quả. Mài thành phấn bôi trên vết thương không tác dụng. Tiếp tục như vậy không được. Phải mang hắn trở lại kinh thành. Chỉ có Ti Thiên Giám mới có thể cứu. Lý Diệu Chân thở dài nói. Vết thương suýt chút nữa chí mạng kia ở phần hông, nàng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng hiện tượng cả người nứt nẻ như đồ sứ, Lý Diệu Chân có đánh giá là liên quan với ngôn xuất pháp tùy của Nho Gia, bắt nguồn từ thuật pháp cắn trà. Như ngày đó hắn chạy mạnh đánh bại mình cùng Sở Nguyên Trần, kết quả hồn phi phách tán. Lý Diệu Chân nhớ lại một phen. Lúc trước Hứa Thất An là lợi dụng thuật pháp Nho Gia tăng cường nguyên thần, cho nên nguyên thần gặp cắn trà. Một lần này thân thể nứt nẻ chảy máu không ngừng, hẳn là tăng cường khí cơ. À, làm phiền Lý đạo trưởng rồi. Tinh thần Trương Khai Thái rung lên, ánh mắt cấp bách nhìn chăm chăm nàng. Lý Diệu Chân chậm rãi lắc đầu về mặt ảm đạm. Kim đan của ta trong cơ thể hắn, kim đan đến trình độ nhất định ổn định thương thế của hắn, bằng không hắn có thể đã... Không thu hồi kim đan, nàng ngự kiếm phi hành như thế nào? Thu kim đan, có lẽ chưa tới kinh thành, nam nhân này liền buông tay về Tây Phương. Tướng lĩnh đám người Trương Khai Thái trên mặt nổi lên sự tuyệt vọng thật sâu. Ngón tay ở ấm mềm của nàng lướt qua trên má Hứa Thất An, trong lòng dâng lên bi thương trong suốt. Người cứu vớt Ngọc Dương Quan, cứu vớt 14.000 tướng sĩ này. Nhưng ta nên lấy cái gì cứu vớt người? Nàng khó chịu một lúc, bỗng nhiên có ý tưởng, đưa tay thò vào ngực lấy ra mảnh vỡ địa thư, vừa đi về phía ngoài ủng thành, vừa nói. Các người hỗ trợ chiếu cố hắn, ta đi chút là về. Lý Diệu Chân mở cổng ủng thành, bỗng nhiên nhây người. Trong tầm mắt của nàng tất cả bóng người đen xì. Trên đường cái, lấy cổng ủng thành làm trung tâm, đám đông hướng về hai bên tràn lan, mãi cho đến chỗ sâu trong bóng tối tầm mắt không nhìn thấy. Toàn trường im lặng không tiếng động, hơn mấy ngàn tướng sĩ không một chút thanh âm, tựa như sợ làm ồn đến người bên trong ngủ say. Người có thể cứu Hứa Ngân là, người có thể cứu Hứa Ngân là, đúng không? Trong đám người, một sĩ tốt về mặt cầu xin nói. Đối thoại bên trong, bọn họ nghe thấy hết. Lý Diệu Chân lại nhìn bọn họ, phát hiện ra một đám hán tử điếm máu, đầu đau, thế mà hốc mắt đều đỏ. Giờ khắc này Lý Diệu Chân cảm thấy được rất rõ ràng cái gì gọi là ngực như gặp đòn nặng. Ta sẽ. Nàng nhẹ nhàng gật đầu lui về ủng thành. Đóng cửa lại, nàng chưa xoay người đưa lưng về phía đám người Trương Khai Thái lấy ra mảnh vỡ địa thư, truyền thư. Các vị, ta cùng Hứa Thất An ở Tương Châu biên cảnh Ngọc Dương Quan. Hắn bị thương nặng sắp chết, mạng ngàn cân treo sợi tóc. Lý Diệu Chân chia ba đoạn. Lời ít nhiều ý kể lại tình huống của Hứa Thất An. Cuối cùng truyền thư. Bây giờ như thế nào cho phải? Số 6. Tình huống Hứa Đại Nhân đã tệ như vậy sao? À gì Đà Phật. Bần Tăng bây giờ muốn đi Đông Bắc siêu độ đám màn gì này? Cách mảnh với địa thư, mọi người cũng có thể cảm giác được Hàng Viễn Đại Sư rốt cục lo lắng, cùng với vô năng cuồng nộ. Số 1. Kim đan của ngươi trong cơ thể hắn, tạm thời giữ lại một hơi. Tự hồ mỗi lần đề cập đến Hứa Thất An, Hoài Khánh liền trở nên rất tích cực, sửa lại phong cách lặng lẽ ít lời. Lý Diệu Chân âm thầm nhíu mày truyền thư. Đúng vậy, ta không có kim đan liền không thể ngự kiếm phi hành. Nếu lấy đi kim đan, Hứa Thất An không kiên trì đến lúc về kinh. Ta không thể lấy mạng của hắn mạo hiểm. Cái gọi là không thể lấy mạng của hắn mạo hiểm, dựa theo tính cách của Phi Yến nữ hiệp ngươi, không nên là 3 phần trời định, 7 phần dựa vào dốc sức làm. Lão nương giờ mang ngươi về kinh, sống chết xem tạo hóa của ngươi, lão đệ, như vậy sao? Sở Nguyên Trần nhịn không được nói nhảm trong lòng. Số 1, có thể giữ được bao lâu? Trước giữa trưa ngày mai không đáng lo về tính mạng, nhưng lấy ra kim đan, nhiều nhất chỉ có 1 canh giờ có thể sống, thậm chí ngắn hơn. Không đợi Hoài Khánh trả lời, Sở Nguyên Trần dẫn đầu mở miệng truyền thư. Vậy cái này dễ xử lý, ngươi không thể quay về, thì bảo người Ti Thiên Giám tới. Dương Tiên Huyễn, trận pháp truyền tống so với ngự kiếm phi hành còn nhanh hơn. Hắn có đủ thời gian từ kinh thành chạy tới, hắn có thể ở trước giữa trưa ngày mai trở lại kinh thành. Mắt Lý Diệu Chân sáng lên. Chủ ý này rất đơn giản, nàng thế mà chưa nghĩ tới, xem ra là quan tâm sẽ bị loạn. Sở Nguyên Trần tiếp tục truyền thư. Bây giờ, cấm đêm, Lệ Na cùng Hoàng Viễn không thể hành tẩu ở nội thành. Số 1, chuyện này giao cho người. Số 1 trong triều quyền cao chức trọng nghĩ hẳn cầm đêm không được. Được. Lệ Na thở phào cũng truyền thư. Có cái gì khó khăn cứ nói, mọi người cùng nhau xử lý vấn đề, giải quyết khó khăn thật tốt. Người tự như chuyện gì cũng chưa làm nhỉ. Loại giọng điệu này giống như là kẻ tham dự quan trọng chuyện gì vậy. Trong lòng các thành viên Thiên Điệu hoặc nhiều hoặc ít đều có lời nói nhảm. Số 1. Số 4. Chiến sự bên cạnh phương Bắc thế nào? Kỵ binh Tĩnh Quốc rút quân rồi, vốn tưởng rằng sẽ còn đánh mấy tháng, không ngờ Ngụy Công thế mà mang 10 ngày ngắn ngủi đánh tới tổng đàn Vu Thần Giáo. Hắn truyền xong nội dung này bỗng nhiên không nói nữa. Quay vài giây, Số 1 Hoài Khánh chuyển hướng đề tài. Lý Diệu Chân, bây giờ ngươi có thể nói chút tình huống cụ thể chưa? Trong lòng Sở Nguyên Trần ca thán một tiếng, tích cực tham dự đề tài mới nói. Bây giờ có thể nói chúng ta tình huống cụ thể rồi chứ? Hắn là bị Nỗ Nhĩ Hách Gia đả thương sao? Ta nhớ quốc quân Viêm Quốc là song hệ tấm tứ phẩm đỉnh phong, xấp xỉ hàng ngũ mạnh nhất dưới tam phẩm. Lý Diệu Chân chỉ nói hai nước Viêm Khang 8 vạn đại quân công thành. Không có việc cùng thời gian tâm tình đi miêu tả chi tiết tình huống sự việc. Sở Nguyên Trần cảm thấy lấy kim thân cùng chiến lược Hứa Thất An, tứ phẩm bình thường không đến mức đánh hắn gần chết. Lý Diệu Chân bỏ được tảng đá lớn trong lòng xuống, không cấp bách giống như vừa rồi truyền thư. Hứa Thất An một mình đánh xuyên trận địa bị thương. Dòng truyền thư này gửi qua, nàng muốn tiếp tục viết. Sở Nguyên Trần phát ra một dòng truyền thư, ít lời nhiều ý. Làm bậy. Số 1. Sao có thể làm bậy như thế? Hoài Khánh chau mày, trong lòng sinh tức giận. Cái này quả thực là chuyện Hứa Thất An sẽ làm ra. Nhưng cái đó không mâu thuẫn với Hoài Khánh bởi vậy lo lắng mà tức giận. Số 6. Hứa đại nhân quá xúc động rồi. Cái đó và chịu chết có gì khác nhau đâu. Quả thực là chịu chết. Kết hợp hiện trạng Hứa Thất An lúc này. Nếu không có kim đan của Lý Diệu Chân che chở, hắn đã hồn về suối vàng. Lệ Na ôm mảnh với địa thư, cau hàng lông mày mảnh khảnh. Sớm biết ngày đó đã theo hắn cùng đi Ngọc Dương Quan, quản ngươi thiên quân vạn mã, hết thảy đập hết. Thật là, để người khác nói xong đi đã. Lý Diệu Chân bĩu môi bình tĩnh truyền thư. Hắn một mình đánh xuyên trận địa, hầu như chặn toàn bộ tinh nhuệ quân địch, 2 lần giết quân địch tán loạn lòng quân. Hoàng sợ chạy trốn. Thủ quân sau trận chiến dọn dẹp thi thể, nhắm chừng thô sơ giản lược, hắn trong một trận chiến hôm nay giết ít nhất 9.000 người. Trong thủ thành hôm qua, hắn giết Tô Cổ Đô Hồng Hùng. Hôm nay, sau khi đánh xuyên trận địa, một mình chém giết Viêm quân Nỗ Nhĩ Hách Gia, dọa lui 5 vạn quân địch còn lại. Trong diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư tràn đầy yên tĩnh. Trong đầu các thành viên Thiên Địa Hội chỉ còn một chuỗi dấu câu chấm hỏi. Một mình chạm 9.000, liên tục giết 2 gã đỉnh phong tứ phẩm, mà một vị trong đó được xưng là hàng ngũ mạnh nhất giới tam phẩm. Đây là giả nhỉ? Cái này khẳng định là giả.

ta mặc kệ đứng phi vị nào đều sẽ có người nhìn thấy mặt ta. Cái này không phù hợp với phong phạm thế ngoại cao nhân của ta. Với cô độc đưa lưng về phía Thường Sinh. Dương Thiên Huyễn thanh âm trầm thấp. Lý Diệu Chân hô thẳng người trong nghề. Tam đệ tử này của giám chính có chấp niệm khó tưởng tượng đối với dùng gáy gặp người nhà. Nàng không nói lời thừa vội nói. Người mau xem Hứa Thất An thế nào. Dương Thiên Huyễn ngồi bên giường đánh giá Hứa Thất An. Nắm lên cổ tay hắn bắt mạch. Hồi lâu sau lắc đầu tiếc hận thở dài. Trong lòng Lý Diệu Chân đột nhiên trầm xuống. Vui sướng vừa nổi lên tựa như ngọn lửa bị nước lạnh dập tắt. Hắn không cứu được nữa. Ồ, không phải, hắn vẫn có thể cứu vớt một chút. Lý Diệu Chân sững sờ nhìn hắn. Vậy ngươi vừa rồi lắc đầu cái gì? Thở dài cái gì? Dương Thiên Hiển nghiêm trang. Không có ý tứ gì đặc biệt, chỉ là như thế càng có biểu hiện ra tầm quan trọng của ta. Không phải sao, thời khắc mấu chốt vẫn cần ta ra tay. Lý Diệu Chân như muốn chém người rồi. Hắn vì sao bị thương thành như vậy? Dương Thiên Huyễn hỏi. Lý Diệu Chân nheo mắt lặng lẽ nói. Ngươi không biết. Dương Thiên Huyễn hừ một tiếng. Ta vì sao phải biết? Chẳng lẽ ngươi cũng giống như Thải Vi sư muội, cảm thấy ta đang bắt chước hắn? Lý Diệu Chân cười. Lý Diệu Chân biết vị tam sư huynh này si mê bắt chước Hứa Thất An. Dựa theo cách nói của hắn, Hứa Thất An là kẻ đại thánh về hiển thánh trước mặt người khác. Hơn nữa mỗi lần đều trước mặt hắn một bước cướp cơ duyên. Cũng không phải Dương Thiên Huyễn oan của người ta, hắn là có căn cứ. Ví dụ như lúc đấu pháp ở Phật Môn, giám chính cố ý mang hắn nhốt vào đáy quan tinh đồng, sau đó đẩy Hứa Thất An đi ra đại biểu Ti Thiên Giám xuất chiến. Lại ví dụ như Lý Diệu Chân cùng Sở Nguyên Trần, ở dưới chân thiên nhân chi tranh, Dương Thiên Huyễn lúc ấy vừa vặn bị nhốt dưới đáy đầu. Hắn nếu đã biết chuyện Hứa Ninh Yến làm, lập tức hâm mộ đấm ngực dậm chân nhỉ. Lý Diệu Chân không tính nói cho hắn lúc này, ít nhất chờ ổn định thương thế Hứa Thất An. Vì thế nàng thu niễm nụ cười ôm quyền thành khẩn. Phiền Dương Sư Huynh. Dương Thiên Huyễn gật đầu, đối với tư thái khẩn cầu này của Thánh Nữ Thiên Tông hắn rất hài lòng. Lập tức túi chữ vật lấy ra chai lọ cùng với kim chỉ thấy Dương Thiên Huyễn cạy miệng Hứa Thất An, sau đó ba một tiếng, búng văng nắp gỗ của bình, mang miệng 4-5 cái bình sứ nhét vào chỗ Hứa Thất An. Phương thức do thuốc có thể nói là thô bạo, chỉ một lát Hứa Thất An đang hôn mê, sắc mặt đỏ nghẹn tím, bộ dáng sắp bị nghẹn. Ngươi làm gì? Lý Diệu Chân mày liễu dựng ngược. Hắn bị thương rất nặng, bệnh trầm kha, hạ mãnh dược. Dương Thiên Huyễn rất chính nghĩa giải thích, vỗ cằm Hứa Thất An để hắn mang thuốc nuốt xuống. Bệnh trầm kha hạ mãnh dược là ý tứ này sao? Người xác định không phải đang trả thù. Phi Yến nữ hiệp liếc hắn một cái. Dùng thuốc xong, Dương Thiên Huyễn lại khâu vết thương cho hắn, miễn cưỡng cầm máu sau đó nói. Ta chỉ ổn định thương thế của hắn, muốn cứu hắn cần lão sư tự mình ra tay. Ngay cả ngươi cũng không được. Lý Diệu Chân cả kinh. Ở trong mắt của nàng, Dương Thiên Huyễn đã là giang hồ bà tử của Ti Thiên Giám. Trừ giám chính, Lý Diệu Chân chưa từng thấy Ti Thiên Giám có thuật sĩ nào phẩm cấp cao hơn Dương Thiên Huyễn. Dương Thiên Huyễn trầm mặc thật lâu chậm rãi. Là tiểu tử này tìm chết, không quan hệ với năng lực của ta. Lời của Lý Diệu Chân, ở trong mắt Dương Sư Huynh, trời không sinh Dương Thiên Huyễn ta, đại phụng vạn cổ như đêm dài, là khiêu khích trần trụi. Hắn dừng chút tiếp tục. Hắn tất nhiên sử dụng ngôn xuất pháp tùy của Nho Gia. Không có hạo nhiên chính khí hộ thể, dám sử dụng pháp thuật Nho Gia. Nhìn thương thế thảm thiết trên người hắn này, hắn dùng pháp thuật Nho Gia đổi lấy cái gì? Lý Diệu Chân trầm ngâm hồi lâu. Có lẽ liên quan với lực chiến, trạng thái. Cưỡng ép tăng lực chiến sao? Thực sự là không sợ chết mà. Dương Thiên Huyễn chật chật một tiếng. Tứ phẩm Nho Gia cũng không dám chơi như vậy. Phải không? Lý Diệu Chân hỏi. Đương nhiên. Dương Thiên Huyễn bĩu môi. Mấy tên tứ phẩm kia của Thư viện Vân Lộc bình thường đánh nhau chỉ dám nhắc tới vài câu tụt quần rồi lui trăm bước. Những thủ đoạn này hiệu quả mạnh nhưng không tạo thành lực sát thương quá lớn. Cái này là vì cắn trả hạo nhiên chính khí có thể triệt tiêu là có hạn độ. Bằng không, Nho gia chẳng phải là vô địch. Lý Diệu Chân, Nho gia thời kỳ toàn thịnh không phải chính là vô địch sao? Dương Thiên Huyễn liền không muốn nói chuyện với nữ nhân này, hắn ho khan một tiếng. Chờ hắn bước đầu hấp thu dược lực giảm bớt đau đớn, chúng ta liền dẫn hắn trở về. Đừng xem thường đau đớn, có lẽ sẽ mang hắn đau tới chết tươi. Hắn đi nhanh ra ngoài. Ta ra ngoài đi dạo chút. Ti Thiên Giám Dương Thiên Huyễn đại sư huynh đến đây, sao có thể ẩn sâu công cùng danh khứ, khẳng định phải đi ra ngoài hiển thánh trước mặt người ta một phen. Hắn mở rộng ủng thành, xuất hiện trước mặt đám đông binh sĩ thủ thành bên ngoài. Các binh sĩ bất thình lình nhìn thấy một người áo trắng xuất hiện, có chút mờ mịt. Ánh mắt Dương Thiên Huyễn giấu ở dưới nón tre từ từ đảo qua từng khuôn mặt mờ mịt, giọng điệu trầm ổn, lộ ra sự chấn định của thế ngoại cao nhân tuyên bố. Bổn tòa chính là Ti Thiên Giám Dương Thiên Huyễn, tam đệ tử của giám chính. Ồ, thuật sĩ Ti Thiên Giám, tam đệ tử của giám chính. Sau sự trầm mặc ngắn ngủi, binh sĩ phòng thủ ngoài ủng thành đột nhiên bùng nổ tiếng hoan hô mãnh liệt. Ồ, thế mà hoan nhanh như thế. Cái này không phải quá hợp lý nha. Không, cái này rất hợp lý. Dương Thiên Huyễn không khỏi thẳng lưng, sau đó xoay người quật tường, dùng cái ót nhắm vào mọi người. Tuy cái ót giấu trong nón tre. Lúc này, hắn nghe thấy giọng hoan hô ồn ào binh lính nơi xa đang hỏi. Tình huống gì? Mọi người làm sao vậy? Có sĩ tốt trả lời. Người nọ là thuật sĩ của Ti Thiên Giám, tam đệ tử giám chính. Cái gì? Vậy tốt quá rồi. Đúng vậy. Hứa Ngân La được cứu. Hứa Ngân La rốt cục được cứu. Có người vui quá mà khóc. Thân là con dân Đại Phụng, ai chẳng biết thuật sĩ Ti Thiên Giám có thể khởi tử hồi sinh. Nguyên nhân bọn họ hoan hô là Hứa Thất An có thể cứu, mà không phải ta. Dương Thiên Huyễn nghe xong trong lòng trầm xuống, vẫn đưa lưng về mọi người, nâng tay ép xuống. Nhìn thấy động tác của hắn, các sĩ tốt dần an tĩnh. Dương Thiên Huyễn trầm giọng, Hứa Thất An, hắn lại làm cái gì rồi? Hắn biết Hứa Thất An ở Đại Phụng danh vọng rất cao, nhưng đám lính đầu to chỉ biết quân công này, cho dù sùng kính đối với Hứa Ngân La, một màn trước mắt cũng vẫn quá khoa trương. Hắn cứ có một loại dự cảm bất ảo. Hứa Ngân La nghĩa bạc vân thiên, vì giảm bớt áp lực cho chúng ta, một mình đánh xuống thành, xuyên trận địa. Có sĩ tốt nói, cùng với một số lộ ở chợ bán thức ăn đem chém quốc công, hắn vẫn biết lung lạc lòng người như vậy. Dương Thiên Huyễn đánh giá, trong lòng cũng không hâm mộ, tư thái sớm đã nhìn thấu Hứa Thất An. Hứa Ngân La một mình một ngựa, hai lần đánh quân địch chạy tán loạn, chém giết gần vạn người. Giết địch gần vạn. Hai lần đánh quân địch tán loạn. Dương Thiên Huyễn nghe xong dần dần nhây người, ánh mắt chậm rãi mất đi tiêu cự. Hứa Ngân La bằng vào sức một người từ trong vạn quân, tự tay chém giết Viêm Quân, Nỗ Nhĩ Hách Trà. Hứa Ngân La vô địch, đời này chỉ nguyện tùy tùng Hứa Ngân La. Nói một lát, các sĩ tốt hô to, hai mắt đỏ bừng. Dương Thiên Huyễn yên lặng, đóng lại cổng ủng thành. Lý Diệu Chân nghe thấy tiếng đóng cửa nhìn ra, chỉ thấy Dương Thiên Huyễn dựa lưng vào cửa, chậm rãi trượt xuống đất, mũ cũng lệch rồi. Người vẫn ổn chứ? Lý Diệu Chân vẻ mặt, ta là Thánh Nữ Thiên Tông nhận huấn luyện chuyên nghiệp, cho dù cười cũng sẽ không cười. Ta sai rồi, ta vẫn xem nhẹ Hứa Thất An. Ta vốn tưởng ở chợ bán thức ăn chém quốc công đã là đỉnh phong cuộc đời hắn, không ngờ hắn lần này càng thêm... Khổ sở không nói ra lời. Hắn rõ ràng là sợ ta đoạt công nổi bật của hắn, cố ý chạy đến biên cảnh, chính là vì tránh ta. Thực sự là tên vô sỉ không biết xấu hổ. Hai lần đánh tàn quân địch, giết gần vạn quân, trong vạn quân lấy thủ cấp của tướng địch. Hứa Thất An, hắn sao không thuận gió mà lên, không lên, thẳng 9 vạn dặm. Hâm mộ đến mức giọng nói phát run. Lý Diệu Chân suýt chút nữa ôm mặt phát ra tiếng heo kêu. Mắng một lát, hai mắt Dương Thiên Huyễn bốc cháy lên ý chí chiến đấu hừng hực. Xin nói cho ta biết, quốc đô Viêm Quốc ở nơi nào? Lý Diệu Chân mím môi đè nén ý cười. Người muốn đi Viêm Quốc, nhưng Hứa Thất An ở trước mặt hơn 1 vạn thủ quân đánh đuổi kẻ địch. Người một mình đi Viêm Quốc, có ích gì đâu.

biên cảnh, về làm chi? Về khi nào? Lý Nghĩa trả lời, mà tướng hôm qua còn ở Tương Châu, Ngọc Dương Quan. Sáng nay vừa trở lại kinh thành, Ti Thiên Giám Dương Thiên Huyễn mang mặt tướng trở về. Các đại học sĩ nhìn nhau vẻ mặt nghi hoặc. Vương Thủ Phụ thì hỏi, tình báo hỏa tốc 800 dặm là thật? Lý Nghĩa trầm mặt gật đầu. Trong nháy mắt, sự mong chờ cuối cùng trong mắt Vương Thủ Phụ phiêu tán. Hắn trầm mặc hồi lâu nói, người cầu kiến bản đoàn có chuyện gì? Lý Nghĩa, ngày hôm trước 8 vạn liên quân hai nước Viêm Khang tấn công Ngọc Dương Quan. Cái gì? Các đại học sĩ cả kinh. Cái tay bưng chén trà của Vương Thủ Phụ chợt run lên, nước trà nóng bỏng hất lên mu bàn tay, hắn hoàn toàn không cảm thấy. Ngụy Viên không phải vừa công hãm tổng đàn Vu Thần Giáo, không phải đánh xuyên nội địa Viêm Quốc. Tiền Thanh Thư kinh ngạc mở to mắt. Dựa theo Chư Công đánh giá, Vu Thần Giáo tổn thất thảm trọng, rất có thể nén giận, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hoặc là bước đầu trấn an dân chúng, tu sửa thành trì, lại điều binh khiển tướng, mà công tác rõ ràng không có mấy tháng, thậm chí mấy năm, căn bản không hoàn thành. Chiến họa xảy ra ở ranh giới Vu Thần Giáo, dân chúng khó thoát khỏi, thành trì luân hãm, ngay cả tổng đàn cũng bị công hãm, phá hư. Xây dựng lại, trấn an vân vân các loại công việc sau chiến tranh là một quá trình lâu dài, hơn nữa phiền toái. Ai ngờ, cách Ngụy Uyên công ám Tĩnh Sơn Thành cũng chỉ không đến một tháng, hai nước Viêm Khang thêm hà tập kết đến 8 vạn quân, tấn công Ngọc Dương Quan. Cái này không phù hợp với hành vi bình thường của chiến tranh, khiến mấy vị đại học sĩ đang ngồi vừa kinh ngạc, vừa giận dữ, lại mờ mịt. Vương Trình Văn mặt trầm như nước, tình hình chiến đấu thế nào? Dừng chút hắn trả lời, Tương Châu bị công chiếm mấy tòa thành. Liên quân hai nước 8 vạn, quân địch mang theo ngọn lửa báo thù, tất nhiên quên cả sống chết. Mà thủ quân biên cảnh, trải qua Ngụy Uyên chết trận, sĩ khí hạ thấp là có thể nghĩ mà biết. Số lượng lại cách xa, cộng thêm về Lý Nghĩa về kinh, các loại tin tức đều đang nói cho Vương Trinh Văn, Ngọc Dương Quan luân hãm rồi, dân chúng Tương Châu gặp phải thiết kỵ trả đạp. Điều này làm lão thủ phụ tâm cơ thâm hậu có chút sốt ruột, đến nỗi đứng ngồi không yên. Nghe vậy, Lý Nghĩa theo bản năng lộ ra nụ cười, trong mắt hiện ra một tia khát khao. Hắn cười. Vẻ mặt đám người Triệu Định Phương hơi dại ra, sau đó liền nghe Lý Nghĩa nói. May mắn lúc ấy có Hướng Ngân La, hắn hầu như lấy sức một người giúp chúng ta ngăn được quân địch. Ngay đến đó, các đại học sĩ theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, xét thấy năng lực của Hứa Thất An. Trước kia làm việc, hắn luôn có thể mang sự tình giải quyết, mặc kệ là thông qua bạo lực hay thủ đoạn cực đoan nào khác. Sau đó cảm thấy không đúng, trình độ tu vi Hứa Thất An, 4 chữ dùng sức một người, sao lại nói vậy? Vương Trình Văn nhíu mày, hỏi ra nghi hoặc của mình. Lý Nghĩa nói, Hứa Ngân La một mình đánh xuyên trận địa, giết chết quân địch, tổng cộng chém quân địch hơn 1 vạn người, giết Tô Cổ Đô Hồng Hùng, thống soái Khang Quốc, ở trong 1000 quân, một đao chém giết Viêm Quân, Nỗ Nhị Hách Gia. Nghe từ Lý Nghĩa kể ra, các đại học sĩ đều ngây người, trên từng khuôn mặt già nua đọng lại vẻ mặt giống nhau. Chén trà trong tay Vương Thủ Phụ bưng chậm rãi nghiêng, nước trà nóng bỏng tràn ra lần nữa, sau đó nghiêng hẳn, hắn bị bỏng giật mình tỉnh lại, cả người hầu như run lên. Lạ thật! Vương Thủ Phụ nghe thấy giọng mình đang phát run. Tỷ chức không dám nói dối quân tình, tỷ chức đã mang tình báo quân sự đưa đến binh bộ. Tới đây là được Trưng chỉ huy sứ nhờ, hy vọng thủ phụ đại nhân cùng chư vị đại nhân có thể nhanh chóng quyết đoán phái viện quân tới 3 châu biên cảnh. Lý Nghĩa nói. Vương Thủ Phụ chậm rãi gật đầu, người tạm ra bên ngoài chờ, chúng ta bàn bạc một lát. Chờ Lý Nghĩa đi rồi, trong phòng nghị sự nhất thời trầm mặc. Trong đầu các học sĩ không hẹn mà cùng hiện lên bóng người Tiểu Đồng La năm kia ở kinh sát. Lúc đó hắn chỉ còn là một tiểu nhân vật dựa vào Ngụy Uyên sủng mạnh, nhảy lên nhảy xuống. Mà nay Ngụy Uyên chết trận, hắn trở thành nhân vật truyền kỳ, có thể một mình chắn một mặt. Cảnh còn, người mất. Triệu Định Phương cảm khái. Không ngờ được, hắn thế mà đã trưởng thành đến mức này. Ngắn thì 5 năm, lâu thì 10 năm, thay thế Trấn Bắc Vương, trở thành đệ nhất võ phu Đại Phụng không phải vấn đề. Dưới thành, giết gần vạn, một đao chém Viêm Quân Nỗ Nhị Hách Gia. Chỉ dựa vào phần công lao này, phong hầu phong tước không nói chơi. Đáng tiếc nhân vật như vậy, lúc trước một đao chém đứt điều bài, không làm quan nữa. Tiên Thanh Thư tính tình nóng nảy hừ lạnh.

Chuyện lương thảo chưa có định luận, hơn nữa quan hệ trọng đại, bây giờ không nên tiết lộ. Nhưng sự tích Hứa Thất An có thể truyền bá, mục đích là tuyên dương thắng lợi trận này. Bệ hạ không phải do dự sao, không phải không muốn cho Ngụy Công tiếng tăm sau khi mất sao, vậy liền đẩy hắn một phát. Rất nhanh, sự tích Hứa Thất An một mình chắn hai nước Viêm Khang liền ở dưới người hữu tâm thúc đẩy, trong miệng quan lại kinh thành cùng với trong phố phường bắt đầu truyền bá. Nội thành, một tòa tửu lâu xa hoa nào đó, một đám quan lại kinh thành kết bạn mà vào. Vào phòng, gọi rượu đồ ăn ngon, ra sức bàn luận. Một gã quan lại kinh thành sau khi uống mấy chén nói: "Ê, vừa hôm nay từ chỗ người bạn tốt ở binh bộ biết được tin tức này. Ngày hôm trước, liên quân hai nước Viêm Khang tập kết 8 vạn tinh nhuệ tấn công Ngọc Dương Quan." Sắc mặt đồng nghiệp thay đổi hẳn, hỏi: "Thường Châu đơn hãm rồi?" "Không có, không có." Vị quan lại kinh thành kia khoác tay nhìn mọi người, sinh động như thật. "Vừa vặn, Hướng Ngân La ở đấy, một người một đao, giết hơn 2 vạn quân địch, giết thống khoái Khang Quốc, ngay cả Viêm Quốc, quốc quân kia cũng bị hắn chém." "Nói hưu nói vượn, ăn nhiều đồ chút, bớt uống rượu, toàn nói lời sai." Các đồng nghiệp không tin. "Việc này vô cùng chính xác, dù sao chuyện lớn như vậy các ngươi sớm hay muộn sẽ biết. Ta lừa các ngươi làm chi, chẳng lẽ thanh danh Tô Mỗ không đáng tiền?" "Ôi, rốt cuộc thế nào, nói nhanh." Ngoài phòng, tiểu nhị phục vụ nghe rõ lập tức chạy xuống đầu hưng phấn đến mặt đỏ tía tai tìm trưởng quầy. "Trưởng quầy, trưởng quầy, có việc lớn rồi." Trưởng quầy biến sắc: "Có khách nhân đánh nhau." Tiểu nhị liên tục xua tay, sau đó khoa chân múa tay lớn tiếng: "8 vạn liên quân hai nước Viêm Khang tấn công biên cảnh, bị Hứa Ngân La một mình giết sạch, ngay cả Viêm quân cũng chết." Sảnh tửu lâu đang ồn ào, nháy mắt yên tĩnh. Câu Lan nào đó: "Ê, người nghe nói chưa, Hứa Ngân La ở biên cảnh Tương Châu một mình cản 10 vạn đại quân hai nước Viêm Khang, giết không còn manh giáp." "Hứa Ngân La không phải ở kinh thành sao?" "Ai nói hắn ở kinh thành, đây là tình báo cơ mật triều đình, ta là có một thân thích ở triều đàm quan, mới biết được chuyện này, tận 10 vạn quân đó, ghê thật, thi thể sắp lên được so với tường thành còn cao hơn." Đầu ngõ, có người lớn tiếng thét to: mọi người nghe ta nói, kế tiếp, muốn kể một việc lớn phấn chấn lòng người, các người thật có thể không tin, nhưng ta có thể cam đoan từng câu là thật." "Ồ, chuyện gì?" Người đi đường đều vây xem. Người hò hét tuyên bố: "Hôm qua, Hứa Ngân La ở Ngọc Dương Quan một mình chắn 15 vạn đại quân Vu Thần Giáo, một đao một vạn, sau 15 đao, quân địch hóa thành tro bụi." "Hí lợi thật sao?" Có người đi đường không tin: "Ta cũng nghe nói, nhưng nghe nói là 20 vạn đại quân, không phải 15 vạn. Người chớ bôi đen công tích của Hương Ngân là." "Ồ, không phải 25 vạn sao? Đây là lời đồn hả?" "Lời đồn cái gì? Nếu là Hương Ngân là, vậy khẳng định có thể làm được. Các người quên rồi, năm trước ở Vân Châu, Hương Ngân Lam một mình đã cản 2 vạn phản quân, lấy sức một người bình định phản loạn." Trong đám người không ngừng có người lên tiếng. Tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, ở dân gian kinh thành nhanh chóng truyền bá. Dân chúng trong kinh thành thích không hớt, vẻ mặt không hổ là hắn. Có người cao hứng phấn chấn, có người cho rằng trời phù hộ đại phụng. Có người thì mặt mày đau khổ cho rằng Hứa Ngân La còn tiếp tục như vậy, nhân gian liền không chớ được hắn nữa. Hắn sắp lên trời rồi, đại phụng không thừa nhận nổi tôn thất này. Hoàng cung. Thái tử từ chỗ quan viên Tâm Phúc biết được tin tức trực tiếp ngây ra như phỗng. Trình độ chấn động trong lòng không thua gì nghe nói Ngụy Uyên chết trận. Sau khi biết được tin tức, phản ứng đầu tiên của hắn là đi tìm Lâm An. Chuyện Lâm An cùng Hứa Thất An có tình cảm với nhau, thái tử lúc ở vụ án Phúc Phi đã phát giác. Đặc biệt đứa em gái ruột không biết lòng hiểm ác kia của hắn, nói một câu dễ tình đâm sâu cũng không đủ. Theo năng lực Hứa Thất An biểu cảm ra càng ngày càng mạnh, tâm tình thái tử vạn phần phức tạp. Một mặt là gã đắc tội phụ hoàng, nhất định chỉ có đường chết. Một mặt khác gã thực sự là quá hữu dụng. Sử dụng khiến thái tử cảm thấy nếu mang họ Hứa mời chào đến giới trướng, ngôi vị hoàng đế của mình sẽ càng thêm củng cố. Mặt khác không nói, một vị võ phu đỉnh phong tu vi cao tuyệt nếu khăng khăng một bực nguyện dung trung thành với mình, vậy ít nhất an nguy của hắn không phải lo. Bây giờ, thái tử càng thêm nhận định sự thực này. Ra khỏi Đông Cung, rất nhanh đã đến Thiếu Âm Uyển, khoảng cách không xa. Dưới thị vệ thông báo, hắn ở hậu hoa viên thấy em gái ruột mặc váy đỏ. Mặt nàng mượt mà trắng nõn, ngũ quan tinh xảo như khắc, một đôi mắt hoa đào ngập nước luôn cho người ta cảm giác ẩn tình. quyến rũ lại không yêu giá, khi nhìn phong tình vạn trùng lại không lỗ máng. Làm huynh muội, thái tử đối với vẻ đẹp của Lâm An có sức miễn dịch trời sinh, nhưng giờ phút này chỉ cảm thấy Lâm An mỹ mạo, nội mị, thực sự là một món vũ khí tuyệt hảo. Thái tử ca ca, sao có rảnh đến chỗ muội? Lâm An ngồi trong đình nghỉ mát ngắm cảnh thu, ngoái đầu nhìn một nụ cười trăm vẻ quyến rũ. Thái tử sải bước đi vào cười sang sảng. Đến chia sẻ với muội muội một việc lớn. Hắn mang hành động vĩ đại của Hứa Thất Đan ở Ngọc Dương Quan nói một lần. Dừng chút hắn nói, Lâm An à, Hứa Thất Đan thực sự là tuấn kiệt nhân tài khó được, muội đối với hắn thấy thế nào? Tuy loại lời này của hắn có hiểm nghi lợi dụng muội tử lung lạc lòng người, nhưng thân là thái tử, đây là thao tác trụ cột. Lâm An nhây dại, mặt trứng ngỗng xinh đẹp thật lâu không có vẻ mặt. Qua hồi lâu nàng thấp giọng, hắn đi biên cảnh Đông Bắc rồi nha. Đúng vậy, một mình đánh xuyên trận địa, chém giết vạn người, dọa lui 50,000 quân địch. Hành động vĩ đại trong sử sách Đại Phụng cũng hiếm thấy. Thái tử hưng phấn. Lâm An lại chỉ cảm thấy đau lòng. Cái gì khiến hắn không ngại vạn dặm xa xôi tới biên cảnh, làm gương cho binh sĩ, đánh chém giết trận địa. Cái trên của Ngụy Biên, nghĩ hẳn đả kích rất lớn với hắn nhỉ. Khi người thích một người, người cân nhắc trước hết vĩnh viễn là hỉ nộ ái ố của hắn, không phải mang đến niềm vui cùng vinh quang huy hoàng. Đương nhiên, Lâm An đồng thời nghe thấy trái tim thiếu nữ của mình điên cuồng đập lên thình thịch. Nam nhân kia đã có năng lực lật đổ thiên cung, mang theo công chúa thiên giới hạ phàm. Trong quân xá chỗ ngự đao vệ, Hứa Bình Chí thu được từng vị đồng nghiệp thượng cấp chúc mừng. Hey, chúc mừng Hứa đại nhân, Hứa gia thực sự là cả nhà trung liệt, nhị lang theo quân xuất trình, đại lang một mình thủ biên cảnh, lập công lao hạng mã. Tao muốn nói, vẫn là Hứa đại nhân ánh mắt tốt, sớm nhìn ra Hứa Ngân La là kỳ tài võ đạo, tư thái ngút trời. Đúng vậy, thế mà trước kia ta còn thầm mắng Hứa đại nhân không ra làm sao. Câu này không cần phải nói, người tên võ phu thô bỉ này, Hứa Bình Chí tâm tình phức tạp mỉm cười xã giao. Quan Tinh Lâu. Vương Trinh Văn mặc áo bào đỏ đi đến tượng đài bát quái. Trong trí nhớ, số lần hắn đi đến đỉnh Quan Tinh Lâu không vượt quá 5 lần. Số lần hắn gặp giám chính cũng không vượt quá 5 lần. Vị thủ hộ thần này của Đại Phụng, nhân vật thần tiên, ngồi ngắm nhân gian trăm năm. Rõ ràng thân ở Hồng Trần, lại phát hiện thoát đi Hồng Trần. Từ lúc Vương Trinh Văn vào triều làm quan tới nay, thực sự thấy giám chính ra tay can thiệp triều chính chỉ có lần trước ép nguyên cảnh hạ chiếu tự kể tội. Trong lòng người rốt cuộc nghĩ cái gì vậy? Vương Trinh Văn thở dài một tiếng sau đó nói. Lệnh đồ là thân thể có vấn đề phải không? Cạnh đó không xa, Dương Thiên Huyễn ngồi nơi đó đưa lưng về phía hai người, không ngừng lải nhải. Vương Trinh Văn mơ hồ nghe thấy vài chữ. Ta không có ghen tị. Đáng giận Hứa Ninh Yến, đáng giận Hứa Ninh Yến, đáng giận Hứa Ninh Yến. Không cần phải để ý. Giám chính tiên phong đạo cốt như nghẹn một chút. Vương Trinh Văn gật đầu mang chuyện hai phần tình báo nói một lần, chắp tay. Xin giám chính dạy ta. Một phần là tình báo quân sự trước Ngụy Uyên chết trận, một phần tình báo quân sự là sau chuyện Lương Thảo. Giám chính đưa lưng về phía hắn, trong tay cầm chén rượu khẽ cười. Thủ phụ đại nhân, cảm thấy Đại Phụng này ai có thể đoạn Lương Thảo của 10,000 đại quân. Gió mùa thu lớn, gào thét cuốn qua đài bát quái. Thân thể Vương thủ phụ tựa như bị gió thổi lay động một cái. Qua hồi lâu hắn mở miệng ngập ngừng, cổ họng phát ra tiếng khàn khàn. Vụ án Hoài Vương tàn sát cả thành, hắn cũng có phần, đúng không? Giám chính chưa đáp lại trầm mặc đại biểu cho ngầm thừa nhận. Vị lão nhân gia đã ngoài 50 tuổi này, khuôn mặt từng chút một trắng bệch đi, con người đầy tro tàn. Ngài vì sao chưa từng ngăn cản? Vương thủ phụ giọng khàn khàn. Giang sơn này là của hắn, không phải sao? Giám chính cười hỏi lại. Vương thủ phụ không còn lời để chống đỡ, trong mắt khó hiểu cùng hoang mang nồng đậm. Chính bởi vì giang sơn của người nọ, vậy mới càng làm người ta không thể lý giải. Khó có thể lý giải. Thẳng đến trước khi bước vào Quan Tinh Lâu, ở dưới đoạn đối thoại này, Vương thủ phụ vẫn giữ thái độ hoài nghi với phán đoán của mình. Giám chính tiếp đó bổ sung, nhưng giang sơn này cũng là của Bách Tính. Nói xong câu đó, lão liền không mở miệng. Vương thủ phụ đi đến đài bát quái, nhìn phương hướng hoàng cung, trong mắt bi thống phẫn nộ, hoang mang, đau thương, thất vọng đều có. Bệ hạ, cớ gì tạo phản? Vương thủ phụ vái lần nữa, lần này chưa dò hỏi mà xoay người rời đi. Tăng bảy quan tinh lâu. Trong phòng ngủ, Hứa Thất An nửa sống nửa chết nằm bên giường. Một vị thuật sĩ áo trắng đang bôi thuốc cho hắn. Tống Khanh mang theo một đám thuật sĩ áo trắng ngưỡng mộ Hứa công tử bên cạnh quan sát. Hề, thương thế nghiêm trọng như vậy. Bị thương nặng vậy, dù là có khỏi, cũng sẽ để lại mầm bệnh nhỉ. Chúng ta không bằng đổ một thân thể cho Hứa công tử đi. Ta cảm thấy sẽ rất thú vị. Sau đó, thân thể này để cho Tống Sư Huynh làm thực nghiệm sinh vật luyện kim. Hứa công tử cả đời si mê thuật luyện kim, nghĩ hẳn cũng rất thích hiến thân cho thuật luyện kim. Càng thuật sĩ áo trắng châu đầu ghé tai. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số, mình cũng quên mất rồi. Ok, giờ chúng ta cùng kết thúc tập truyện này đây. Quý vị các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé.